Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về, mỹ nhân ngư. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng đồng bệnh tương liên. Mũi Vân Khê chua xót sau khi nghe xong. Trong quá trình trốn thoát, cả hai gặp phải một số nhóm người cá. Những nàng tiên cá đó, không có ngoại lệ, đều có vẻ ngoài khác với Thương Nguyệt. Khi đó trong đầu cô cũng có một số suy đoán tương tự. Mặc dù đã đưa ra một số phỏng đoán, nhưng Vân Khê vẫn cảm thấy rất khó chịu khi tận tai nghe Thương Nguyệt nói ra và xác nhận những phỏng đoán đó. Thương Nguyệt khác với nàng tiên cá, cũng khác với con người. Nàng bị nhóm người cá tẩy chay, bỏ rơi nên sống cô lập. Cuối cùng cô đơn trên hòn đảo hoang đó. Vân Khê cũng lập tức hiểu ra tại sao Thương Nguyệt lại giận đến mức ngay cả lời giải thích của cô cũng không thèm nghe vào ngày cô rời khỏi hang. Khi đó Thương Nguyệt nhất định đã hiểu lầm rằng cô không cần nàng nữa. Theo góc nhìn của Thương Nguyệt, nàng bị bộ tộc bỏ rơi khi còn nhỏ. Khi lớn lên lại bị người bạn đời mình thân thiết nhất vứt bỏ. Dù là mối quan hệ như thế nào thì bên bị bỏ rơi ít nhiều cũng sẽ có chút nghi ngờ về bản thân. Vân Khê hiểu rất rõ điều này. Cô cũng vô số lần nghi ngờ bản thân. Mỗi lần bị bỏ rơi, nội tâm tự ti ngày càng sâu sắc. Thậm chí cô còn cảm thấy mình không đáng được yêu thương. Không đáng sống trên cõi đời này. Nhớ đến vảy Thương Nguyệt bị bong ra từng mảnh, Vân Khê mới nhận ra. Phản ứng lại, Thương Nguyệt hẳn là có mặc cảm tự ti nặng nề nên mới có hành động như tự cắt xẻo bản thân. Vân Khê chợt nhớ đến năm ngoái. Lần đầu tiên gặp Thương Nguyệt, Thương Nguyệt đã cho cô một chiếc ốc biển. Sau khi thấy cô nhận lấy ốc xà cừ, đôi mắt nàng sáng ngời. Lúc đó nàng tưởng mình đã được con người chấp nhận và yêu thích. Nhưng cuối cùng cô lại bị từ chối bằng cách lắc đầu nên nước mắt lưng tròng. Trốn xuống hồ để khóc. Nàng có thể hiểu rằng lắc đầu đồng nghĩa với việc bị từ chối. Rất có thể là do nàng đã bị bộ tộc của mình từ chối. Vân Khê cảm thấy vô cùng chua xót. Vươn tay ôm chặt cổ Thương Nguyệt. Bọn họ đều là lũ ngốc. Cô đầy thương tiếc nhưng không thể giải bày. Mở miệng khiển trách những nàng tiên cá không biết tốt xấu. Họ không biết cô xinh đẹp, đáng yêu, mạnh mẽ và thông minh đến nhường nào. Thương Nguyệt, cô là nàng cá thông minh nhất mà tôi từng thấy. Cũng là nàng cá hiền lành, xinh đẹp và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Thực ra cô cũng không giỏi chửi bới hay khen ngợi người khác chứ đừng nói đến việc bày tỏ nội tâm. Tới lui lui. Chỉ có thể dùng những lời này để khen ngợi nàng tiên cá bên cạnh. Thương Nguyệt có một số từ nghe không hiểu, nhưng nàng có thể mơ hồ hiểu được đó là những lời khen ngợi. Tâm trạng của nàng đột nhiên trở nên cao hứng, ngẩng đầu ưỡn ngực, a a hai tiếng, đặt con người xuống trước mặt mình, hôn một cái, lòng Vân Khê đầy thương tiếc, hôn đáp lại nàng, tim đập thình thịch, nàng trông thật sự hạnh phúc hơn. Hôn Vân Khê lần nữa. Những tiếng a a a a không ngừng phát ra trong cổ họng. Vân Khê mím môi, trèo lên lưng Thương Nguyệt, nhẹ giọng nói, bọn họ không cần cô. Chúng ta cũng không cần bọn họ. Cô có thể mang lại cho Thương Nguyệt một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy săn bắn không phải là điểm mạnh của cô nhưng cô có thể đốt lửa. Nấu đồ ăn chín, chế tạo quần áo và sử dụng các công cụ bằng đá. Những kẻ có vảy khắp người chắc hẳn vẫn đang trong giai đoạn ăn tươi nuốt sống. Chúng ta văn minh hơn bọn họ rất nhiều. Vân Khê tiếp tục nói. Mặc dù đó chỉ là nền văn minh của hai sinh vật. Thương Nguyệt, biết được điều này. Vân Khê cảm thấy khoảng cách tâm lý giữa mình và Thương Nguyệt đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Trùng hợp, cô cũng bị bỏ rơi và bị đày ải. Cả hai đồng bệnh tương liên. Còn miểu miểu nữa, Vân Khê lại nghĩ đến con mèo lông dài ở nhà cũng bị bỏ rơi trong băng tuyết. Cả ba người đều đồng bệnh tương liên. Cô thầm thề rằng dù sau này có gặp phải hoàn cảnh nào, cô cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi họ và sẽ bảo vệ họ. Mặc dù cô không muốn thừa nhận bản chất của mối quan hệ này. Mặc dù cô là người có năng lực săn bắn yếu nhất trong ba người nhưng nếu gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, Cô sẵn sàng liều mạng để bảo vệ Thương Nguyệt. Cô có nguồn sống về mặt cảm xúc và có thứ gì đó mà mình muốn bảo vệ. Trong nháy mắt, Vân Khê đã thỏa hiệp. Cô quá mệt mỏi để suy nghĩ. Cô muốn sống thoải mái hơn. Không còn muốn lo lắng xem những cảm xúc đó là vặn vẹo hay bệnh hoạn nữa. Cô giống như một người chết đuối. Trôi nổi trong thế giới xa lạ này một thời gian dài. Cuối cùng cũng bắt được một sợi chỉ trôi. Cô cần Thương Nguyệt. Thương Nguyệt cần cô. Các nàng không thể sống thiếu nhau. Bảo vệ Thương Nguyệt đã trở thành một trong những ý nghĩa cuộc đời cô. Các loại vướng mắc đều là màn trình diễn một mình của cô. Thương Nguyệt dường như không nhận thức được những thay đổi trong cảm xúc bên trong cô. Thái độ đối với cô vẫn như cũ. Dịu dàng, ân cần và tràn đầy yêu thương. Ban đêm hai người ôm nhau ngủ. Đuôi Thương Nguyệt lúc thì quấn quanh mắt cá chân cô. Lúc thì dính vào lưng cô. Những chiếc vây đuôi mềm mại lạnh lẽo nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô. Như đang vuốt ve cô đầy nhẹ nhàng. Ngày hôm sau, Thương Nguyệt bế cô đến bờ biển. Cô đi đến chỗ tảng đá để lấy cá và cua trong giỏ. Thương Nguyệt lao xuống nước, bắt được một con vật trông giống như hải cẩu. Gần đây Vân Khê đang thu thập nhiều loại da động vật khác nhau để làm quần áo mùa đông. Quần áo được may từ da động vật giống hải cẩu này gần như không thấm nước và có đặc tính giữ ấm tốt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy hải cẩu trên thế giới này nên chỉ đặt tên cho sinh vật tương tự này là hải cẩu. Cũng giống như miểu miểu, nó thực sự khác với mèo ở thế giới loài người. Nhưng cô không thấy những loài động vật khác trông giống mèo hơn nên đã đặt tên cho những con vật như miểu miểu là mèo. Lúc đầu, cô sẽ sáng tạo, cố tình phân biệt mình với các loài ở thế giới ban đầu. Chẳng hạn như thêm từ dại, trước táo tàu. Sau này có quá nhiều loài lạ nên cô từ bỏ việc nghĩ ra những cái tên mới. Dùng những cái tên được sử dụng từ thế giới con người. Dù sao thì cô cũng là con người duy nhất ở đây nên cô có thể đặt tên nó như thế nào cũng được. Cô nhờ Thương Nguyệt bắt thêm hải cẩu và mang về miếng da hải cẩu thuộc da đầu tiên. Cô chỉ đơn giản khâu nó bằng một chiếc kim khâu làm từ răng và xương động vật. Quấn quanh thân trên của Thương Nguyệt, dùng dây thừng cọ sát bằng da mây làm dây buộc. Sau khi chỉ cho Thương Nguyệt cách gãi những cơ thừa trên da động vật vài lần, cô cũng giao nhiệm vụ xử lý da động vật cho Thương Nguyệt. Nhưng móng tay của Thương Nguyệt quá sắc, nàng không khống chế được lực, thường xuyên vô tình chọc thủng bộ lông, hoặc vô tình làm rách, hoặc vô tình dùng dao đá làm xước nó. Bị chầy xước, nàng không dám lấy ra, nàng cầm kim chỉ lúng túng chọc vào đó. Cố gắng bắt chước Vân Khê để vá lại cái lỗ rách. Cuối cùng không thể vá lại được nên đành đưa nó cho Vân Khê. Vân Khê bận rộn đến nỗi bùn đầy người. Bận làm lò đất sét, định nung đồ gốm ở nhiệt độ cao. Sau nhiều lần thất bại, cô dần tìm ra con đường. Nhìn thấy Thương Nguyệt chọc một miếng da thú, cô nhẹ nhàng thở dài. Bảo Thương Nguyệt ra ngoài tìm đồ ăn. Buổi tối cô sẽ làm miếng da thú đó. Thương Nguyệt cõng thúng rơm trên lưng đi ra ngoài. Miểu miểu thỉnh thoảng cũng đi săn cùng nàng. Vân Khê sẽ không chạm vào những con chuột miểu miểu bắt được. Nhưng cô sẽ nướng những con chim mà mình bắt được. Cùng nhau ăn thịt. Vân Khê không có thời gian để làm bếp bùn nên chỉ làm lò bùn và giá đựng thịt xông khói. Cô chia lối vào hang thành khu vực bếp. Khi đâm vào tường đất, cô đâm thêm một bức tường chắn gió cao bằng nửa người cách tường đất 1 mét. Lò đất nung đặt bên trong tường chắn gió. Gần cửa động đặt các loại nhiên liệu như củi, mang ki, cỏ nhung để dễ lấy. Khi thời tiết đẹp, củi thỉnh thoảng phải được chuyển ra ngoài phơi nắng. Khi trời mưa, mưa sẽ trôi vào cửa hang, làm ướt lò đất. Vân Khê đặt 2-3 cây trúc chéo nhau giữa bức tường chắn gió và bức tường đất. Rồi dùng mấy chiếc lá to cao bằng đầu người che lên để tránh mưa. Những mảng cỏ phủ đất để hút nước. Cô muốn làm một số tấm gỗ nhưng không có dụng cụ nên phải tận dụng nhiều lá và đất hơn. Cảm hứng xây dựng lò bùn đến từ những bếp lò ở vùng nông thôn. Đất sét trộn với nước được dùng để xây dựng một chiếc đế hình chữ N, dài khoảng 1 mét, rộng hơn 20 cm, được xây dựng ở vòng tròn. Sau khi đạt trên 20 phân, một đầu sẽ dùng làm cửa bếp ở lối vào củi. Dưới cửa bếp khoét một lỗ làm buồng cho. Đầu còn lại làm ống khói hình trụ. Đây sẽ trở thành một chiếc bếp đất sét hình chữ L. Nếu là một chiếc bếp thông thường, cần cắt một hình tròn to bằng chiếc nồi trên mặt phẳng. Sau đó đặt một chiếc nồi sắt lớn vào đó. Nhưng cô chế tạo chiếc bếp này để tạo hiệu ứng nung ở nhiệt độ cao nên trên mặt phẳng không có lỗ mà chỉ có một lỗ ở bên hông để thuận tiện cho việc đưa đồ gốm vào. Sau khi lò đất sét thành hình, nó được Vân Khê gia cố bằng lửa rồi đem phơi nắng. Khi sấy khô trong lò đất sét, cô đã cố gắng tạo hình một chiếc bình đựng rượu bằng đất sét. Lần đầu làm lọ, cô chưa có kinh nghiệm. Đáy lọ đã đúc dính vào đá nên không thể nhấc lên được nên phải đẩy lại cho đến khi làm lại được. Khi làm lần thứ hai, cô nghĩ rằng khi làm sủi cảo, giấy gói bánh quá dính nên có thể cho một ít bột mì lên tay. Tương tự, cô rắc một ít cho thực vật lên tay và đá. Nó thực sự đã có thể ngăn chặn phần đáy bị dính chặt vào đá. Cô đặt chiếc lọ từ bên cạnh vào lò bùn, bôi đất sét lên cửa bên, bịt kín hoàn toàn rồi đốt lửa bắt đầu nung. Vân Khê chỉ nhớ đồ gốm cần nhiệt độ cao, nhưng lại không biết chính xác nhiệt độ cao bao nhiêu, huống chi là nướng trong bao lâu. Từ sáng sớm đến chiều tối, cô ở bên lò bùn, vừa trông lửa vừa xử lý lông thú bằng nước cho thực vật. Không ngừng châm lửa, quét cho, đốt thêm lửa cho đến tối mới ngừng. Vân Khê cũng không vội lấy ra, để nhiệt dư trong lò đất tiếp tục nung chín nồi đất. Ngày hôm sau, khi thức dậy, cô mở cửa hông, dùng một thanh gỗ chọc vào lọ, ngập ngừng sờ vào rồi lấy ra thì thấy nó giống như một cái nồi đất. Mặc dù trông không đẹp lắm, nhưng độ cứng cũng đủ. Tiếc là nó đã bị cô nung đến nứt ra. Có thể nhiệt độ quá cao, có thể thời gian nung quá lâu, có thể có lỗ khí hoặc vết nứt trong quá trình nhào. Không nản lòng, cô dự định sẽ tiếp tục cố gắng ngày hôm nay. Vân Khê bất đắc dĩ vứt bỏ chiếc nồi đất nứt nẻ. Tuy không dùng để đựng nước đun sôi nhưng cũng có thể dùng làm vật đựng để đựng một số vật dụng. Chẳng hạn như trái cây dại sấy khô. Ngày tháng trôi qua, đồ gốm cháy của cô chất thành một đống nhỏ ở cửa hang. Vào ngày này, khi Vân Khê đi lấy nước từ thác nước, cô nhìn thấy trên mặt nước có một lớp băng. Dòng nước trong thác trở nên rất nhỏ. Cô lấy đá đập vỡ lớp băng trên mặt nước và nghĩ, mùa đông sắp đến rồi. Nếu hồ nước đóng băng, liệu Thương Nguyệt còn cách nào khác ngoài việc bơi trong biển không? Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng chim hót líu lo trên bầu trời. Vân Khê ngẩng đầu nhìn, lập tức thấy một đàn chim đen bay phía trên. Đó chính là con chim cánh đen mà Thương Nguyệt đã săn năm ngoái. Vân Khê nhớ rõ con chim này trông như thế nào. Chúng bay thành từng nhóm trên hồ, số lượng ngày càng nhiều. Vân Khê quan sát chúng vài giây rồi vội vàng chạy về hang. Cô co ro ở cửa hang, ló đầu ra. Cô có thể thấy vị trí của thác nước từ đây. Cô nhìn thấy một đàn chim cánh đen trên bầu trời vỗ cánh, đậu xuống mép vực, như thể chúng đang mổ vào mặt nước. Mặc dù Vân Khê biết rằng chúng ở dưới chuỗi thức ăn của Thương Nguyệt, nhưng Thương Nguyệt hiện không ở bên cô. Trên bầu trời, bọn chúng càng tụ tập nhiều, dường như có đến hàng trăm con. Mỗi con đều lao xuống mổ, có thể mổ ra hết thịt trên người cô. Cho dù bọn chúng không mổ cô cũng rất lo lắng không biết nước trong ao nhỏ có bị ô nhiễm không. Liệu chúng có bị lũ chim này uống cạn không? Tác giả có lời muốn nói. Nhật ký nàng tiên cá. Là một nàng tiên cá, tôi không chỉ phải đi săn hàng ngày mà còn phải may vá, may quần áo ở nhà nữa. Lời editor. Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.